Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 518, ta muốn chiến tranh. Cầu khen thưởng. Được, chư vị, nếu hiện tại quyết tâm muốn kết cấu liên minh nói, ta đây liền phát hiệu lệnh. Vô cực tạp A Chí A trùng vô cực đệ tứ Rai Kích nhìn bước đầu chắc chắn liên minh. Có chút nhiệt huyết sôi trào. Không kịp chờ đợi muốn phát hiệu lệnh. Xin mời. Shirakawa không có vấn đề nói. Tốt lắm. Hiện tại các thôn đầu tiên muốn đi vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Dự trữ các loại chiến lược tài nguyên. Ngoài ra chúng ta 5 cái vẫn là phải thấy mặt một lần thảo luận một hạ nhẫn người Minh quân cụ thể. Thành lập. Vả lại. Các thôn muốn toàn bộ tăng cường đối với. Đúng. Akatsuki lục soát. Chúng ta tối thiểu muốn biết rõ ràng. Địch nhân chúng ta ở đó. Đệ tứ Rai Kích nói. Biết. Trong nháy mắt. Shirakawa, Mei Terumi, Gara cùng với Sune đều gật đầu hẳn là. Mặc dù nói tính khí không được. Nhưng là đệ tứ Rai Kích đang đánh chiến trên. Vẫn có chút tài năng. Cũng không có tùy tiện chỉ cái kia phái cái này. Mà là lựa chọn thấy trước một mặt. Tổ chức Minh quân. To con có đại trí tuệ. Được, vậy thì tạm thời trước như vậy đi. Gặp mặt địa điểm, liền đến chúng ta Vân Ẩn. Chư vị có ý kiến nha. Đệ tứ Rai Kích không ngốc. Biết mình cái này Minh quân thủ lĩnh. Tại chính xác trên ý nghĩa tổ chức toàn quân. Kỳ thực cũng phải xem còn lại 4 ảnh ý kiến. Nếu như 4 người nhất trí phản đối nói. Hắn cũng không chiếm được lợi lộc gì. Mệnh lệnh lại phát không đi xuống. Không có. Shirakawa lắc đầu, có thể, còn lại 3 ảnh gặp Shirakawa gật đầu, giống vậy không có ý kiến, tích, liền đăng quyết định tốt minh quân thành lập sau đó, không hẹn mà cùng, trên màn ảnh bình điện đèn đỏ bắt đầu sáng lên, xa như vậy trình nói chuyện điện thoại, vô cùng hao phí năng lượng, điện không đủ, vậy thì có cái gì nói, sẽ chờ tại Vân Ẩn cùng các ngươi gặp mặt, ta trước cùng đại danh đi chào hỏi. Đệ tứ Rai Kích nhìn lóe lên đèn đỏ. Hướng chúng người nói. Ta cũng nên đi cùng đại danh thương lượng một chút. Shirakawa gật đầu một cái. Két á. 4 bề màn ảnh nhanh chóng 2 cái bông tiết điểm. Rồi sau đó đột nhiên ảm đạm xuống. Điện lượng hoàn toàn hao hết. Người đâu? Shirakawa nhìn thầm đi màn ảnh. Lập tức nói một tiếng. Trong nháy mắt. Vài tên thượng nhẫn thuấn thân xuất hiện. Đi triệu tập các thượng nhẫn tiểu đội trưởng trở lại. Lập tức mở ra trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Phân biên thôn nhân viên. Tùy thời chuẩn bị đợi lệnh. Ngoài ra lại đem thôn tình báo nhân viên. Còn có đuổi nhẫn toàn bộ phái đi ra ngoài. Tìm Akatsuki tung tích. Shirakawa ra lệnh. Phải. Vài tên thượng nhẫn nghe vậy lập tức thuấn thân đi. Phân biệt truyền đạt mệnh lệnh. Thổ ảnh đại nhân. Vài tên truyền đạt thượng nhẫn mới vừa đi. Một tên nhẫn giả lập tức xông vào phòng họp. Cái gì sự tình? Shirakawa hỏi. 5 tên Jinchuriki đã hoàn toàn tỉnh lại. Nham nhẫn trả lời. Hả? Kia để cho bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe. Các loại. Chờ. Qua một đoạn thời gian. Theo ta cùng đi Vân Ẩn thôn. Shirakawa thuận miệng trả lời. Phải. Nham nhẫn nghe lệnh lập tức gật đầu. Lắc mình đi. Ám bộ đây. Shirakawa lộn một cái mệnh lệnh, đem 4 phía các ninja toàn bộ phái đi, bắt đầu triệu hoán chính mình tùy thân ám bộ. Thổ ảnh đại nhân, mang chuột mặt ám bộ thuấn thân xuất hiện, an bài 2 cái ám bộ. Ta muốn đi đại danh điện, hướng đại danh kể tình huống lần này. Shirakawa nói, phải, chuột mặt ám bộ lập tức gật đầu, thuấn thân biến mất, minh quân thuận lợi tổ hợp. Mang đến rất nhiều chuyện bị. Lần này chiến tranh. Mặc dù không có Obito kia làm chuyện ngu ngốc tiên chiến. Nhưng là lại cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Có được 7 con vĩ thú. Còn có cửu vĩ bộ phận Chakra Akatsuki. Đã trở thành các nước cái đinh trong mắt. Gai trong thịt. Được đại danh nhóm đồng ý sau đó. Các Muramasa thức trở thành đồng minh. Akatsuki bị tuyên bố là tổ chức khủng bố. Ngũ đại nhẫn thôn vừa đem phát động chiến tranh, để cầu xóa bỏ cái tổ chức này. Nhẫn giới hòa bình đã lâu, đột nhiên xuất hiện như vậy một cái tổ chức khủng bố. là một kiện làm người ta mừng rỡ sự tình. Bởi vì tối thiểu dĩ vãng đánh tới đánh lui ngũ đại nhẫn thôn toàn bộ đều liên hiệp đến cùng một chỗ. Chẳng những Shirakawa, còn lại các thôn cũng đều bắt đầu công tác chuẩn bị. Kiểm điểm trong kho hàng nhẫn cụ, phân biên nhân viên, ngoài ra lại phái ra tình báo nhân viên, tiến hành lẫn nhau liên lạc. Chỉ cần từ ngũ ảnh nơi đó cụ thể xác định rõ nhân viên phối trí. Các thôn nhẫn giả muốn ngay đầu tiên kết cấu hỗn biên đội ngũ. Thảo Chi Quốc trong lòng đất trong sơn động. Obito yên lặng ngồi ở trên mặt ghế. Mang lần nữa chế tác mặt nạ. Mà tuyệt nửa người che trong đất. Madara. Năm cái nhẫn thôn thành công liên minh. Tuyệt trợn mở con mắt. Nhìn ngồi ở trên mặt ghế Obito. Thành công liên minh. Obito mở hai mắt ra. Liếc mắt nhìn Tuyệt. Thấy hắn như cũ dựa theo ước định kêu chính mình Madara. Cũng không phản bác, chẳng qua là nhàn nhạt nói. Đúng a, hiện tại năm cái thôn tình báo nhẫn giả, chính ở khắp nơi tìm chúng ta. Phỏng chừng rất nhanh thì sẽ tìm tới nơi này. Tuyệt nói, vậy hãy để cho bọn họ tìm đến tốt. Obito lãnh đạm nói, người muốn làm gì? Tuyệt nhìn Obito, nếu các ninja muốn chiến tranh, vậy thì cho bọn hắn chiến tranh tốt. Obito lãnh đạm nói. Chúng ta cướp lấy bát vĩ cùng cửu vĩ, là khẳng định nhiễu không mở năm ẩn thôn cửa ải này. Cái này chàng chiến tranh chúng ta nhất định phải đánh. Vậy cũng tốt, Tuyệt nhìn Obito dáng vẻ, suy nghĩ một chút cũng phải, gật đầu một cái này chàng chiến tranh, ta cũng phải tham gia. Một cái thanh âm từ động ngoài truyền tới, xuyên không vào Obito cùng Tuyệt nói chuyện, Sasuke. Obito ngẩng đầu lên, nhìn từ ngoài động chậm rãi đi tới. Im lặng không lên tiếng. Không nói một lời thanh lãnh thiếu nam. Obito cùng Tuyệt hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người bọn họ không chút nào làm mắt thiếu niên này tuổi tác mà coi thường. Ngược lại vô cùng coi trọng. Bởi vì, người đã đổi qua con mắt. Obito hỏi, đổi qua, Mangekyo Sharingan Sharingan. Sasuke đem cặp mắt cố hợp nhất hạ. Mở hai mắt ra thời điểm, trong hai mắt Mangekyo Sharingan đã chuyển hóa tới lục mang tinh ánh sáng trong bộ một cái mắt đen giấu. Thật là hi có con mắt a. Obito nhìn Sasuke cặp mắt, trong thanh âm lộ ra một cỗ không khỏi tán thưởng. Mangekyo Sharingan tại Uchiha nhất tộc trong lịch sử là cực kỳ hiếm thấy. Loại này con mắt không những muốn mình khai mở Mangekyo, hơn nữa còn muốn có một cái thân huynh đệ mở ra Mangekyo làm dự bị. Cái này hai loại yêu cầu là cực kỳ hà khắc. Trừ đi Uchiha Madara trở ra, cực ít có người thành công đạt đến một bước này. Sasuke, chiến tranh cũng không phải là một món chơi vui sự tình. Tuyệt nhìn Obito nhìn chằm chằm Sasuke cặp mắt dáng vẻ, không khỏi lên tiếng nói. Ta biết rõ, ta đã chuẩn bị xong. Sasuke liếc mắt nhìn Tuyệt, ánh mắt lóe lên một chút không khỏi ánh sáng. Hai tay một cái thông linh chi ấn, ầm, bên trong sơn động, mặt đất ầm ầm ầm nổi lên. Hiện ra vô số quan tài gỗ, những thứ này chính là ta chiến tranh tư bản. Sasuke nói, Danzo tiếp thu Orochimaru đồ vật sau đó, nhưng là hạ không thiếu công phu a. Tuyệt thở dài nói, đáng tiếc đều vì người khác làm áo cưới. Obito không thèm chú ý đến lấy những thứ này quan tài gỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.